Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tới tập 256 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi cho Thi trên Zalo vào năm 2016 nha. Câu chuyện đầu tiên bạn kể cho Thi nghe rằng á, là vào năm 2015 thì bạn với lại chồng bạn có đi tìm một căn phòng trọ để mà thuê, nhưng mà thời điểm đó là bạn đang mang thai 2 tháng, với lại là cái kinh tế của hai bạn nó cũng không có nhiều, nó cũng còn khó khăn lắm, cho nên nó là hai bạn này muốn thuê một cái phòng gọi là rẻ bình dân thôi để mà còn để dành tiền sinh con nữa các bạn. Cho nên đó là hai bạn đã quyết định thuê một căn phòng nằm trên đường Võ Văn Vân ở huyện Bình Chánh. Khi mà bạn đến bạn xem căn phòng này thì bạn thấy người ta xây dựng cũng nguyên một cái dãy trọ, nhưng mà làm bằng cái vách bằng cây và trên cái mái là nó bằng lá các bạn, có nghĩa là nó cũng sập xệ lắm. Mà trong phòng nó cũng không có toilet trong phòng, phải sử dụng toilet chung. Nhưng bạn vẫn quyết định chọn là tại vì chỗ này người ta cho thuê rẻ, chỉ có 600 ngàn một tháng mà vừa bao điện nước luôn. Nếu mà ai mà có tivi á, thì đóng thêm 100 là 700. Còn nếu không có tivi là 600 một tháng bao luôn điện nước. Với lại là cái phòng này cũng mát mẻ ở, nó không có bị nóng. Rồi nhìn xung quanh thấy mọi người cũng hiền. Và đối diện với lại cái khu trọ này là một khu câu cá giải trí. Thành ra là hai bạn đã quyết định dọn tới đây và ở đây. Bạn thuê cái phòng số 3 thì sau vài ngày bạn đã làm quen được với một chị ở bên phòng số 4. Chị này tên là Thương các bạn. Thì lúc đầu bạn vô bạn ở cũng không có chuyện gì xảy ra, nhưng do bạn này đang mang thai 2 tháng cho nên nhiều khi bạn cũng bị hành bị ngén á. Buổi tối bạn không có ngủ được, cho nên buổi sáng bạn nhiều khi bạn nằm nướng tới 11 12 giờ trưa mới dậy. Thì khoảng một tuần mấy sau khi mà bạn dọn vô cái phòng trọ này bạn ở, thì một hôm bạn đang nằm tự nhiên bạn nghe tiếng lao xao lố đố ở bên phòng chị Thương đó. Thì khi đó là bạn mới là thấy lạ, tại vì nào giờ á, là chị ở một mình mà đâu có ồn ào vậy đâu. Thì chị cũng bạn cũng lắng tai bạn nghe để xem có cái chuyện gì. Thì lúc đó bạn lắng tai bạn nghe thì bạn thấy bạn nghe đại loại là ai chết mà chết rất là linh, rồi xong rồi đi tìm người nào đó, thì bạn chỉ biết được nôm na vậy thôi chứ không có rõ cái câu chuyện nó như thế nào. Nhưng mà do là có liên quan tới người nào chết rồi nghe nói rất là linh, cho nên bạn này cũng nổi lên một cái lòng tò mò. Thì đương nhiên ai cũng vậy, kể cả chúng ta là khi nào mà nghe cái gì mà linh hoặc là ma gì đó là chúng ta nhào vô chúng ta nghe liền, đúng không? Thì ngay buổi chiều hôm đó khi mà bạn ra bạn hóng gió đó, thì bạn có gặp chị Thương và bạn có nhớ là cái chuyện hồi trưa, thì bạn mới hỏi chị Thương rằng chị hồi trưa này vụ gì, chị ai chết rồi ai linh chuyện gì vậy, kể em nghe với. Thì chị Thương sau khi dòm bạn xong mới nói với bạn rằng đó là thôi mày hỏi thì chị cũng trả lời, nhưng mà hứa là khi chị kể là em không có được hết hồn, không có được là giật mình, nghe không? Thì lúc đó bạn cũng thấy lạ, tại sao chị này lại nói như vậy, cho nên bạn cũng ok, bạn nói chị kể đi em nghe. Thì lúc đó chị Thương mới nói rằng là hồi sáng này là một cái người bạn trên Tây Ninh của chú Sáu. Thì cái chú Sáu này các bạn là khi còn sống chú Sáu làm nghề lái xe ôm và chú có ở chung với lại một người đàn bà. Người này không phải là vợ chính thức, không có cưới hỏi gì hết, nhưng mà dạng như hai người cặp nhau ở chung với nhau trong cái phòng số 3 là cái phòng bạn đang thuê đó các bạn. Thì khi mà ở đây một thời gian thì chú do là bị bệnh, và khi bị bệnh á, thì cái người đàn bà đó đã bỏ chú đi, không có chăm sóc cho chú. Và lúc đó là do chú bệnh nặng quá, chú đã chết trong cái phòng số 3 đó luôn, là trong cái phòng bạn đang thuê. Mà chú chết mới cách đây khoảng hơn một tháng trước, là khi bạn vô thuê là chú này chết cũng đã một tháng rồi, và bây giờ là tuần mấy sau thì hơn một tháng rồi các bạn. Thì lúc đó bạn nghe bạn hết hồn, mà nói ủa chị trời Vậy cái giường của em đang nằm hả, là cái giường đó là chú nằm chú chết trên giường đó hả chị? Thì khi đó chị Thu nói không, cái giường đó là do chủ nhà người ta bỏ, người ta nhét vô đó chứ hả, đồ của chú là mọi người đã gom, mọi người đốt hết rồi. Tại chú này là không có gia đình bà con gì hết, các bạn không có con cái, chỉ có người thân duy nhất là cái bà Sáu đó, mà bà đã đi theo người khác rồi, cho nên khi mà chú mất á là nguyên cái khu trọ người ta hùn tiền lại để mà người ta lo ma chay đám tang cho chú. Còn riêng chị Thương này nè rất tốt bụng các bạn, khi mà chị thi mà thi đọc tới đây á là thi rất là cảm động bởi cái tấm lòng của chị Thương này, là lúc đó là do chị thấy rằng cái người bạn mà ở chung với chú lại bỏ đi trong cái lúc mà chú bệnh rồi hả, không có người thân, không có họ hàng gì hết, cho nên khi chú chết á là chị đã quyết định làm cho chú một cái bàn nhỏ để trong cái phòng của mình luôn. Tại vì bên kia thì đương nhiên khi mà ổng mất đi thì chủ nhà họ sẽ lấy để mà họ cho người khác thuê, tại vì nhà đâu phải của ổng đâu, cho nên đâu có thể thờ bên đó được. Thì thành ra chị Thương này đã làm một cái bàn nhỏ bên phòng của mình, trải một cái tấm khăn màu trắng và để cái bài vị khắc tên chú rồi cái năm sinh, cái năm mất của chú các bạn, để một cái bát nhang. Do là chú này khi còn sống á, là cuộc sống khó khăn lắm, chưa bao giờ chụp một cái tấm hình nào hết, cho nên là đâu có hình thờ đâu. Thì thành ra chị làm cho chú một cái bài vị, viết cái tên chú lên cái bài vị đó. Và hàng ngày khi mà chị đi chợ mua đồ nấu cơm ăn á thì chị cũng mua thêm vài miếng đậu hũ rồi mua thêm bó rau để mà về nấu đồ chay cúng cho chú mỗi ngày. Thì lúc đó là khi bạn nghe bạn cũng xúc động lắm, bạn nói trời tội nghiệp ổng quá, mà cũng hả chị dễ thương, chị tốt bụng quá, thôi từ đây về sau á em cũng đi chợ á là em cũng mua mấy miếng đậu hũ hoặc là rau gì đó rồi em phụ chị cúng cho chú, tội nghiệp ổng quá, nghe chị kể thấy tội quá. Thì khi đó bạn mới nhớ là cái vụ hồi sáng, thì bạn hỏi ủa nhưng mà sao hồi sáng này sao chị, thì lúc đó chị Thương mới kể tiếp rằng là do khi còn sống lâu lắm rồi, lúc còn trẻ đó là chú có một người bạn thân, hai ông này rất là thân với nhau, nhưng mà do cuộc sống khó khăn thì cái ông kia ổng mới dẹt lên Tây Ninh ổng ở và ổng sống trên đó các bạn. Thì ông kia cũng khó khăn rồi chú Sáu cũng khó khăn, hai người giống như là chỉ biết là ở đâu nhưng mà ít nói chuyện với nhau lắm. Thì cái ông kia làm bốc vác ở trên Tây Ninh, thì trong lúc đang khiêng đồ các bạn tự nhiên nghe ai gọi tên mình mà cái giọng nó thì giống là cái giọng của người bạn của mình, thì ổng mới buông cái bao xuống, ổng mới dòm qua. Thì lúc mà ổng dòm qua ổng thấy chú Sáu đang đứng xa xa đằng kia, nhưng ổng có thể nhìn rất rõ chú Sáu luôn, và chú nói rằng là ê mày, sao tao chết mà mày không xuống mày đốt nhang cho tao. Thì lúc đó ông này hết hồn, tại sao lại đứng đó mà nói kỳ cục vậy, bạn mình sao kỳ vậy. Thì khi ổng vừa coi như là nhắm mắt một cái mở mắt ra thì cái chú Sáu này đã biến mất tiêu rồi. Thì tự nhiên ổng thấy hoang mang quá, tại sao mình lại thấy như vậy, kỳ cục với ta sao mà ghê vậy. Thì lúc đó ổng mới cố tình ổng liên lạc xuống cho cái số chú Sáu, nhưng mà đã là khóa máy rồi. Rồi xong ổng mới liên lạc cho cái người mà phụ nữ đã ở cùng chú Sáu hồi đó đó, thì cái bà này lúc này đã ở với người khác rồi, bà ở người khác thì làm sao mà bà thờ được đúng không các bạn. Thì lúc đó bà cũng trả lời ổng chết rồi, ổng chết là hơn tháng nay rồi. Thì lúc đó là người bạn đó mới hoang mang, mới nói trời ơi, tội nghiệp bạn tu quán. Thì lúc đó ổng mới xuống Sài Gòn và ổng tìm xuống cái chỗ mà cái dãy trọ của chú đã từng ở, và ổng biết rằng chị Thương này nè là đang làm một cái bàn thờ cho người bạn mình, thì ổng xin vô để mà đốt nhang cho bạn mình các bạn. Thì khi đó bạn nghe tới đó rồi bạn nói là bạn sao mà linh dữ vậy, có thể là báo lên Tây Ninh mà báo cho bạn để mà xuống đốt nhang cho mình luôn. Thì lúc đó là chị Thương mới mở rộng cái cánh cửa ra và chỉ kìa, thì chị làm cái bàn cho ổng vậy đó em dòm đi. Thì khi bạn dòm vô bạn thấy ô cái bàn nó nhỏ, trải một cái khăn màu trắng để một cái bát nhang, rồi xong rồi có một cái giống như là một cái bài vị khắc cái tên chú đó các bạn, rồi vài cái dĩa đồ chay chị Thương cúng cho chú. Thì lúc đó là bạn hả về phòng, và sau đó là bạn cũng thực hiện cái lời nói của mình, là bạn mỗi ngày bạn đi chợ bạn đều mua thêm một hai miếng đậu hũ rồi rau để mà nấu phụ chị Thương để cúng chú hàng ngày các bạn. Thì sau vài ngày bắt đầu chồng bạn biết, chồng bạn mới chửi và hai bạn đã xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau rất là kịch liệt. Chồng bạn nói rằng đó là hai bạn kêu là mày tao, nhưng mà Thi thì Thi không thích, ai mà vợ chồng kêu mày tao, cho nên Thi không có thể nào mà kể nguyên văn của bạn gửi cho Thi. Thì Thi sẽ là nói là anh em như các bạn. Thì ông xã bạn nói rằng là tại sao em rảnh quá vậy, em rảnh quá tự nhiên á hả, không có họ hàng bà con gì hết mà lại hả là đi hả mỗi ngày cúng cơm cho người ta, em rảnh em giàu quá ha. Thì lúc đó bạn mới cự lại, bạn nói rằng tội nghiệp người ta chết vậy tội nghiệp. Thì lúc đó chồng bạn cũng tức lắm, và tới tối, ngay tối hôm đó hai bạn cũng là không có gây nữa, nhưng mà ngay tối hôm đó là cũng khuya rồi, thì bạn mới kêu chồng bạn ra là anh ra anh đóng cửa đi để mà vô ngủ. Thì khi mà chồng bạn vừa bước ra định kéo cái cửa để đóng á, thì tự nhiên chồng bạn thấy rõ ràng có một cái bóng đen lướt qua ngoài cửa các bạn. Thì khi nhìn cái bóng đen đó, chồng bạn giật mình hết hồn chạy vô kêu rằng ôi em ơi anh mới thấy bóng đen, trời trời hình như ăn trộm em ơi ăn trộm. Thì lúc đó bạn mới nói rằng á là đâu anh ra anh dòm thử coi, tại vì cái khu trọ này là không có cổng các bạn, cho nên kêu là ra dòm. Thì khi ra dòm thì lại không có thấy ai, tại vì tưởng ăn trộm cho nên dòm mà không thấy ai hết, nên đóng cửa đi vào ngủ. Và vừa leo lên giường vừa tắt đèn, chồng bạn vừa tắt đèn một cái chồng bạn hét lên, mà chồng bạn hét rất là lớn luôn nha các bạn, lớn đến nỗi mà bạn nói trời ơi làm cái gì mà hét lớn dữ vậy, rồi hả sầm rồi người ta mắng vốn rồi chủ người ta đuổi mình rồi sao, hét lớn nó nổi vậy đó. Thì khi hét lớn xong rồi chồng bạn im thinh thích nằm im re luôn, thì bạn mới ngồi dậy bạn mở đèn bạn hỏi rằng làm gì mà anh hét lớn dữ vậy. Thì chồng bạn mới nói rằng trời mới nãy khi mà anh vừa tắt đèn á là anh thấy có một người đàn ông, mà cái ông này ốm nhom ốm nhách nè, mà cái mặt thấy ghê lắm, đang đứng ngay cái đầu giường mình đó em ơi, sợ quá thấy ghê quá em ơi. Thì bạn á khi mà nghe chồng bạn nói vậy á là bạn giống như là bạn hả hê lắm các bạn, bạn nói rằng á là ai biểu anh mất dạy, anh mất dạy quá cho nên nó là hả ma nhát anh là đúng rồi, chú Sáu về chú Sáu nhát anh là đúng rồi đó. Thì khi bạn nói xong bạn không có leo lên giường mà bạn lại mắc toilet, thành ra là bạn mở cửa ra, tại vì do là trong phòng này không có toilet, đi toilet chung ở ngoài các bạn, thì bạn mới mở cửa ra bạn đi toilet. Và vừa đi xong bạn vừa đứng dậy kéo cái quần lên á, thì bạn thấy rõ ràng ngay trên cái kệ, tại vì trên đây người ta để những cái thùng để mà chứa nước á các bạn, thì bạn thấy rõ có một người ngồi trên đó. Và cái người này á là bạn nhìn thấy cái người nhưng thật ra là một cái bóng đen thui mà ngồi á, mà giống như là ngồi mà sải hai cái chân, thả hai cái chân lòng thòng xuống các bạn, mà còn đưa cái chân qua lại vậy nè. Thì bạn thấy bạn rõ ràng bạn nhìn thấy cho nên bạn giật mình, và trong lúc bạn giật mình á thì bạn có trợt cái chân bạn té, bạn đặt cái đít xuống rất là mạnh xuống cái nền, và bạn lại đang mang thai nữa và bạn té mạnh như vậy, thành ra là bạn chảy máu rất là nhiều và bạn la lên. Thì mọi người trong xóm chợ xúm nhau để mà đưa bạn vô bệnh viện đa khoa. Khi mà đưa vô bệnh viện á thì bác sĩ nói rằng là bạn do té mạnh quá không có giữ được cái thai, bạn này hư thai luôn các bạn. Thì sau đó vài ngày á là do chồng bạn sợ, thành ra đã kêu bạn rằng á là thôi không ở đây nữa, bạn dọn đi. Và sau một thời gian bạn dọn đi, bạn cũng thuê một cái căn phòng trọ gần với lại cái khu vực đó luôn. Và có một lần bạn đi chợ, bạn đã gặp lại chị Thương các bạn. Thì khi chị Thương gặp lại bạn, chị Thương mới chắc lưỡi, chị Thương nói rằng á là trời không hiểu làm sao á mà chú Sáu á khi mà ổng còn sống ổng hiền dữ lắm, ai cũng thương mến hết trơn á, mà sao khi ổng chết ổng dữ quá hả. Sau khi hai đứa dọn đi á là cũng có hai vợ chồng dọn vô, mà con nhỏ vợ á là nó cũng đang có thai 7 tháng, dọn vô đó để mà chuẩn bị chờ ngày sanh á. Nhưng mà hả ở được có 3 ngày là hai vợ chồng đã tức tốc dọn đi. Là khi mà hai vợ chồng này vô ở á là tối nào hầu như tối nào cũng vậy, là khi tắt đèn là đều thấy ổng đứng dưới ngay cái chân giường các bạn. Nhưng mà cái gương mặt ổng rất là tức giận, ổng nhìn hai vợ chồng này rất tức giận, mà gương mặt ổng rất là ghê, mà ổng ốm thiệt là ốm luôn. Thì hai vợ chồng này đã quá sợ và không ở đó nữa và dọn đi. Thì sau đó là bạn cũng có dịp đi ngang tại chỗ đó, nhưng mà bạn thấy rằng người ta đã huy hoạch rồi, không còn dãy nhà trọ nữa các bạn. Còn chị Thương thì dọn đi đâu bạn cũng mất liên lạc luôn, không biết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và câu chuyện thứ hai bạn gửi cho Thi là về anh họ của bạn này các bạn. Bạn có một người anh họ năm nay cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Anh này á là hồi đó đó, cách đây hơn 10 năm trước á, là anh chơi ma túy các bạn. Và khi chơi á, là anh chỉ là chơi ma túy thôi chứ không phải là buôn bán ma túy. Nhưng mà khi công an bắt anh này bị gài, anh này bị cái người mà buôn bán ma túy gài, thành ra là công an kết tội anh vô là bán ma túy. Và anh ở tù mười mấy năm, người ta đưa lên trại Hàm Tân. Thì do là gia đình cũng có điều kiện lo tiền, cho nên anh này á, là được đưa vô một cái trại mà gọi là giống như là cái chỗ đó khám chữa bệnh, rồi anh giữ cái phòng mà chứa xác á các bạn. Và khi khoảng hơn 10 năm sau anh được tha về á, thì anh cũng lấy vợ và sinh con bình thường, và cũng đi học lái xe để mà lái xe cho công ty. Thời gian đầu anh lấy vợ thì cũng bình thường lắm, nhưng tự nhiên sau khi chị sinh con, thời gian sau này tự nhiên anh thay đổi thái độ, đối xử với chị rất là hà khắc các bạn. Mà cái chuyện quan hệ vợ chồng á, là anh cũng lơ luôn, không đụng chạm tới chị. Thì chị dâu bạn mới nghĩ rằng anh này chắc là có bồ bịch ở ngoài rồi, cho nên á, là cái thái độ của anh mới thay đổi như vậy, và nhiều lần như vậy lắm. Thì thành ra có một lần chị về Đồng Tháp, chị đã đến xem bói của một cái chỗ bà thầy bói này. Thì khi vào, bà thầy bói bà nói rằng á, là anh á, là bị một con quỷ nữ theo. Con quỷ nữ này á, là hồi đó nó ở trên trại giam á các bạn, và nó chết do bị sida. Thì nó thấy anh này cho nên nó là nó thương anh này và nó theo anh này về, cho nên bây giờ nó làm cho cái thái độ của anh này á là khác lạ đi. Thì khi mà nghe bà thầy này nói, chị dâu bạn cũng không có tin đâu, không có tin, tại vì nghĩ rằng nó là làm cái gì có cái chuyện mà quỷ nữ mà theo từ ở ngoài Hàm Tân mà về tới đây được. Thì chị dâu bạn không tin, cứ nghĩ rằng anh này có bồ bịch ở ngoài thôi. Và khi về á, lên lại Sài Gòn rồi, thì trong một lần á, là khi chị đang ngủ tự nhiên chị nghe tiếng rên của anh các bạn, và khi chị mở đèn lên thì chị thấy rằng cái quần của anh này ướt nhẹp. Mà vội hả chị, rờ chị thấy rằng chỗ cái quần ướt nhẹp vậy, mới kêu anh vậy, nó mới hỏi rằng á, là ông làm cái gì mà cái quần ông ướt nhẹp vậy, làm gì kỳ vậy. Thì lúc đó anh mới nói rằng á, là tôi đâu làm gì đâu, đang ngủ bình thường, nhưng mà sao dạo này kỳ lắm, mỗi đêm hầu như đêm nào nằm mơ cũng thấy có một cô gái đến, mà cô này ở trong nhà mình, rồi cổ lên cổ ngủ với tôi, rồi xong sáng nào dậy tôi thấy tôi cũng bị xuất tinh ra quần, đầy cái quần vậy. Thì chị không tin, chị không tin, khi mà nghe anh này nói vậy chị không tin. Chị nói rằng á, là ông có bồ ở ngoài rồi, ông giả bộ ông nói chuyện giấu giếm tôi, làm gì có cái chuyện mà trong nhà mình có cô nào. Thì là chị nghĩ rằng anh lấp liếm cái chuyện mà anh hả là lạnh nhạt với chị thôi. Thì một hôm là tự nhiên cái đứa con của chị nó cũng mới có 3 4 tuổi thôi các bạn, nó đang ngồi nó chơi, thì nó đang chơi tự nhiên nó thấy có một người phụ nữ đi từ phía sau nhà, xong rồi đi lên trên cái cầu thang. Thì nó thấy cái người phụ nữ đó, nó lúc đầu nó thấy ủa sao cái cô này trong nhà, thì nó mới đi theo, nó mới leo lên trên cầu thang. Nhưng mà cái cầu thang này nó lại là cái cầu thang gỗ, cho nên nó là vừa thấy con mình leo lên nửa cái cầu thang rồi thì chị mới kêu xuống, chị nói con xuống đây, xuống đây coi chừng té, coi chừng té. Thì lúc đó thằng nhỏ mới quay xuống và thằng nhỏ mới nói mẹ, mẹ, mẹ mới nãy á, sao mà tự nhiên con thấy có một cô đi từ nhà sau đi lên trên cầu thang á mẹ, con leo lên thử cô đó lên làm cái gì. Thì khi mà chị nghe đứa con mình nó mới có 3 4 tuổi, nó đâu có thể nói dối được đâu, cho nên chị sợ, chị sợ, chị mới chạy qua bên nhà bạn nói với bạn với lại mẹ bạn rằng nó là hình như có ăn trộm vô nhà. Thì lúc đó mẹ bạn với lại hả bạn chạy qua leo lên trên lầu với lại chị này, lên thì đâu thấy ai đâu. Thì lúc đó chị cũng hơi ớn ớn các bạn. Và có một lần tự nhiên anh này không biết làm cái gì ở ngoài đường về lại đánh chị, mà đánh rất là dữ, đánh mà chị la quá trời luôn các bạn. Lúc đó bạn chạy qua, mà nhờ không nhờ có bạn chạy qua thì chắc là anh này đã đánh chết chị này rồi. Anh này dùng một cái bàn xếp mà chúng ta hay mua rồi chúng ta hay ngồi học bài hoặc là ngồi ăn cơm, nhỏ nhỏ lùng lùng với các bạn, muốn đập vô đầu chị này, mà hên là chị này né kịp. Thì sau cái lần bị đánh nhiều quá cho nên chị này đã về ngoại ở, giận mà ôm con về ngoại ở. Thì khi về ngoại ở chị mới suy nghĩ rất là nhiều về cái lời của bà thầy bói, thì chị mới quay lại Đồng Tháp để mà đi xem thêm một lần nữa. Thì bà này mới nói rằng bây giờ á là nó muốn chiếm luôn chồng cô rồi, cho nên nó là nó nhập vô chồng cô để mà đánh cô như vậy, để cô bỏ chồng cô đi đó, để mà nó ở nhà nó bắt. âm này đi đó. Thì lúc đó chị sợ lắm, chị hỏi bây giờ phải làm sao bây giờ. Thì bà thầy mới đưa cho chị một cái cọng chỉ để mà thắt ngang bụng, các bạn dặn rằng nó là đeo cọng chỉ này suốt, không được tháo ra. Nếu tháo ra sợ rằng nó là nó có thể làm ảnh hưởng gì tới cô, tới tính mạng của cô. Và cố gắng về dụ chồng cô xuống đây, tôi sẽ có cách chữa. Thì lúc đó là chị cũng về. Mà khi chị về nhờ chị đeo cọng chỉ đó thì anh cũng không có còn đánh chị nữa, nhưng mà rủ đi Đồng Tháp thì lại không đi, nằng nặc không chịu đi các bạn. Và do là rủ hoài không đi mà lâu lâu thì anh này cũng nổi xung thiên lên nhưng mà lại không đánh chị. Và tới bây giờ cũng còn, các bạn, cũng còn cái hiện tượng là tối anh này ngủ xuất tinh, mặc dầu hai chồng không đụng chạm gì nhau hết mà cũng không đưa được anh này đi. Và tới bây giờ cái câu chuyện này vẫn còn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai và bạn gửi cho Thi. Và tới cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện này bạn nói rằng bạn đi làm ở kho đông lạnh, cho nên bạn đã thuê một căn phòng trọ ở gần ao cá Bác Hồ, phường Bình Trị Đông các bạn. Thì khi thuê căn phòng trọ này thì nó lại nằm trong hẻm, mà trong cái hẻm đó thì nhiều dãy trọ lắm. Thì trong một lần á, bạn nói rằng do là bạn làm trong kho đông lạnh, nếu mà xe tải mà chở hàng về cái á, là khi được gọi là bạn phải chạy qua liền, mặc dầu lúc đó là ban đêm hay là ban ngày gì cũng vậy, phải chạy qua. Thì lúc đó là tầm khoảng 2 giờ đêm là xe hàng về, cho nên đó là bạn phải chạy qua kho để mà bạn làm các bạn. Lúc mà hả đi như vậy bạn đi có một mình à, và khi đi là bạn đang chạy ra vậy nè, thì khi vừa quẹo qua một cái cua là tới một cái dãy trọ, xong rồi quẹo là quẹo ra ngoài đường á. Thì khi quẹo qua cái cua đó, cái ánh đèn của bạn rọi, bạn thấy rõ có một người. Và cái người này nha, chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi, mà mặc nguyên một cái bộ đồ trắng dài, và trên tay đang cầm một cái gì đó đen thui à, mà cái đầu thì lại không có, mà bạn nhìn thấy rõ ràng luôn. Và khi bạn chiếu cái đèn xuống, bạn chiếu cái đèn quang cái là bạn thấy cái người này đứng đó, rồi xong bạn chạy hút qua luôn, mà bạn sợ quá trời sợ. Và bạn vô trong kho đông lạnh, bạn có kể lại cho những cái người chị đồng nghiệp của mình nghe. Thì chị đồng nghiệp á, là nghe xong mấy chị đó nói rằng đúng rồi, trong cái hẻm của mày á, mày đang ở trong cái hẻm là có nhỏ đó nó bị giết, nó bị hả là chặt đầu, bộ mày không biết cái chuyện đó hả. Cái khúc mà nó bị chặt đầu là hồi đó nó ở cái phía ngoài cái dãy, thí dụ như cái dãy phòng trọ của bạn nằm ở trong, thì cái cô này bị giết bị chặt đầu á, là ở cái dãy ở phía ngoài cái hẻm, ngay chỗ cái cua quẹo á các bạn. Thì lúc đó bạn nghe thì bạn cũng thắc mắc, bạn tò mò lắm. Và tới sáng hôm đó là 8 giờ sáng bạn về, thì bạn có qua bên cái dãy phòng trọ đó, là tại vì bạn có quen một cái chị bán cà phê bán nước nhỏ bên đó đó. Thì bạn vô bạn hỏi thì bạn cũng có kể lại cho chị này nghe. Thì bạn mới nói rằng á, hồi hôm nay em đi mà trong cái lúc ánh đèn em rọi em thấy cái người đó không có cái đầu mà chỉ có cái cổ trở xuống, mà trên tay cầm cái gì đen thui, em sợ quá trời luôn. Mà có chuyện gì chị? Em nghe nói rằng ở bộ ở đây là có đứa bị giết hả? Thì cái chị này mới kể lại rằng á, là cái chuyện này lâu rồi nhưng có lên báo luôn, là nhỏ này nó bán bia ôm các bạn, bán cà phê ôm, và nó cặp với một thằng, thằng này là có vợ rồi nhưng mà vẫn là quen với nhỏ này, xong rồi á hay lấy xe về thăm vợ con. Nhỏ này nó không chịu, nó không chịu rồi hả, mỗi lần về thăm vợ vậy đó bắt đầu ghen ngược các bạn, ghen ngược. Xong rồi có một lần đó thì ông này do là không có cho cái cô này là đi bán bia ôm nữa, bắt ở nhà. Rồi có một lần ông này về thăm vợ thì nhỏ này biết, nhỏ này đòi đi làm lại, nói nếu ông về em thăm vợ thì thôi chia tay, tôi đi làm trở lại tôi tự tôi kiếm sống, hoặc là giờ tôi qua bên nhà vợ ông tôi quậy. Thì cái thằng này nó tức quá, nó đã quay về cái phòng và nó đánh nhỏ này rất là nhiều, đánh xong giết luôn các bạn, và chặt đứt cái đầu luôn, mà máu văng ra ha, văng là vương vãi khắp cái tường phòng. Rồi sau hả là nó nấu nước sôi nó đổ vô trong cái cuốn họng á, để cho không có chảy máu, không có phúng máu ra nữa. Và sau đó đã xách cái đầu đó đem qua bên quận 6 để mà giục ở trên cây cầu, để giục xuống sông các bạn, còn cái thân á, thì giục xuống một cái cây cầu khác. Còn hả sau khi mà bỏ phi tang xác xong rồi á, là quay lại phòng bắt đầu lau chùi sạch sẽ hết những cái vết máu đó, còn cái tấm nệm á, rồi bắt đầu gom hết những cái đồ trong phòng dọn đi. Còn chừa là cái tấm nệm, là do cái tấm nệm này nó lớn quá không thể nào tự chở một mình được, cho nên nó đã cuốn lại và nó cuốn luôn cái con dao giấu ở trong cái tấm nệm đó, nó đem nó để lên trên gác. Mà do là cái gác này á, là cũng ít sử dụng tới, cho nên nó để trong cái góc khuất á. Rồi xong rồi ra gặp bà chủ nhà nói rằng thôi bây giờ dọn nhà đi, nhưng mà cho con gửi lại tấm nệm, vài bữa nữa con sẽ quay lại con lấy cái tấm nệm đó. Thì bà chủ nhà bà cũng nghe và bà đồng ý các bạn, và sau đó bà lại cho thuê được cái phòng này liền. Thì khi mà thuê á, là bà cho hai vợ chồng và một cái bà già, thì Thi nghĩ chắc là mẹ chồng hoặc là mẹ vợ gì đó ở chung. Thì hai vợ chồng là ngủ trên gác, mà tại vì bà chủ nhà cũng dặn rằng á, là cái nệm đó là vài bữa người ta ghé người ta lấy, cho nên người ta cũng không có đụng vô cái nệm đó làm gì, để là sát lên trong góc luôn, đợi cái người kia lại lấy thôi. Còn hai chồng ngủ trên gác, còn bà già thì ngủ ở dưới đất, dưới nền đất ở dưới. Thì đêm, ngay đêm đầu tiên á, là bà già này nghe tiếng khóc các bạn, nghe tiếng khóc và nghe tiếng rên. Và lúc đó bà mở mắt ra thì bà thấy có một người không có đầu đang đứng, và đứng đó giống như là đứng ngay chỗ, ngay cái góc cái tường á. Thì bà này sợ và la, quá trời la luôn. Và sau khi hai con bà chạy xuống hỏi gì vậy mẹ, thì bà nói rằng trời ơi mẹ ngủ mà mẹ cứ nghe tiếng rên tiếng khóc, rồi sau đó mẹ dòm kỹ mẹ thấy có người không có đầu đang đứng đó con ơi, trời thấy ghê quá, phòng này thấy ghê quá. Thì ngay buổi sáng hôm sau các bạn là công an bắt đầu tới cái phòng đó, bắt được cái thằng đó luôn. Và tới cái phòng đó thì nó đã là diễn tả lại là nó giết cái cô này trong phòng này. Rồi xong rồi công an người ta lên, người ta lấy cái nệm xuống, mở cái nệm ra là cái nệm máu không, trong đó cũng có cái con dao gây án các bạn. Thì sau cái chuyện đó đó là bây giờ cũng có nhiều người nhìn thấy cái cô này đứng trong cái góc đó mà không có cái đầu. Thì bạn là bạn đã thấy đó, thì đây là cái câu chuyện thứ ba bạn gửi cho Thi. Và cái câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay là bạn kể về người cháu của chị dâu của bạn các bạn. Bạn nói rằng đó là chị dâu của bạn có một người cháu tên là C, và người cháu này bằng tuổi với lại bạn luôn, ở dưới lại Đồng Tháp đó. Và cái anh C này á ngoan hiền lắm, nói chung á là coi như là đi làm về không bao giờ đi chơi hết. Thì một hôm á anh này đang về thì không biết làm sao bị xe đụng các bạn. Và khi cái người thanh niên kia đụng anh xong, không biết đụng từ phía sau mà làm sao mà anh té xuống, anh chết liền tại chỗ luôn. Và khi anh C này chết đó, thì cái người thanh niên kia đã hất anh xuống dưới ruộng, tại vì đường là đường ruộng hai bên mà, hất anh xuống dưới ruộng xong rồi giục chiếc xe anh xuống ruộng luôn. Thì đêm đó là ba mẹ của anh C này đi tìm anh rất là nhiều nhưng mà không tìm thấy, lo lắng dữ lắm. Cho tới sáng hôm sau, những người nông dân á, người ta đi làm ruộng, người ta mới phát hiện cái xác của anh. Thì lúc đó công an bắt đầu tới và cũng là khám nghiệm. Sau khi công an khám nghiệm xong mới trả về cho gia đình để mà gia đình mai táng. Thì công an nói rằng là anh này là chết trước khi mà bị hất xuống ruộng, là anh này bị tai nạn mà người ta đụng từ phía sau, không biết là do là cái đầu đập hay là cái cổ vấn đề gì đó mà lại chết tại chỗ, vừa té xuống là chết liền. Thì lúc đó gia đình rất là đau khổ các bạn, mà ba mẹ anh này là ở dưới xuồng á, dạng như là ở mà những cái xuồng lớn lớn á các bạn. Thì là ba mẹ này, anh này ở dưới xuồng. Thì ngay cái đêm đó đó, là sau khi chôn cất anh này xong rồi, thì ngay đêm đó là mẹ anh đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng con mình kêu rằng đó là mẹ ơi, mẹ ơi con lạnh, con đau đầu quá mẹ ơi. Thì lúc đó là mẹ của anh này vừa xây lên thì vừa thấy cái bóng anh ngồi trên cái mũi thuyền đó, ngồi dậy thì lại không thấy ai. Thì mẹ anh khóc quá trời luôn, mẹ nói rằng trời ơi tại sao con tôi lại như vậy mà bây giờ đau đớn như vậy hả, trời sao không tìm ra thủ phạm, ai là người giết con tôi như vậy, sao ác quá vậy. Thì sau khi mà nghe cái tiếng kêu rồi xong rồi nghe cái tiếng khóc, nghe nói rằng đau quá, thì lúc đó là mẹ của anh này cũng có mời sư thầy đến ngay cái chỗ mà đã tìm thấy xác anh á, để mà tụng kinh xong rồi đem lên chùa. Nhưng sau khi mà tụng kinh tưởng là đem lên chùa được rồi các bạn, thì ngay cái đêm hôm đó thì mẹ anh lại nghe nữa. Và lần này á, là mẹ anh thấy anh rõ ràng luôn nha, là thấy anh ngồi ngay cái mũi thuyền mà cái gương mặt xanh xao mà ghê dữ lắm các bạn. Và lúc đó anh khóc, anh nói rằng là mẹ ơi con không đi được thầy tụng cho con nhưng mà con không lên chùa được, thổ thần là giữ con lại không cho con đi, mà con không có muốn lên chùa đâu mẹ ơi, con muốn về xuồng nhà mình ở, con không muốn lên chùa đâu. Thì lúc đó là mẹ của anh này khóc rất là nhiều, thấy con mình ngồi nói mà khóc mà ôm cái đầu nó, bây giờ con đau đầu dữ lắm mẹ ơi. Thì khi đó là mẹ anh đau khổ lắm, nhưng mà cuối cùng á là anh cũng nói được vài lần sau sau khi về á, là anh cũng nói rằng á, là cái người đụng con á là một cái người con của cái người có chức có quyền, đi cái xe bay xì màu bạc thì nhờ cái chi tiết đó thì bắt đầu á, là ba mẹ anh mới tìm hiểu xem rằng á, là người con nào của cái ông nào có chức có quyền mà đi cái xe bay xì màu bạc thì mới biết được cái người đó. Các bạn làm đơn thưa lên nhưng mà do là người ta có chức có quyền cho nên nó là coi như là cái vụ đó bưng bít luôn, không có là cái người đó vẫn là ngoài dòng pháp luật. Còn riêng cái người cháu của chị dâu bạn là anh C này á, là cứ về và khóc hoài, và sau đó hả là mẹ của anh này cũng đưa anh này được lên chùa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ tư mà bạn gửi cho Thi. Thì hôm nay là Thi chỉ kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi nha, và Thi hẹn với các bạn ở tập 257 Thi sẽ kể tiếp những cái câu chuyện của bạn này gửi cho Thi. Bạn này gửi cho Thi tới 8 câu chuyện lận, hôm nay Thi kể 4 câu chuyện, ngày mai kể tiếp 4 câu chuyện sau nha các bạn. Và bây giờ là xin chào chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người là một buổi tối vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha. Hôm nay là Thi có đáng lẽ là Thi đã ngồi kể chuyện hồi trưa rồi nhưng mà do là bé Thi nó đi học rồi nó vô trong trường bắt đầu không biết làm sao nhức đầu rồi sốt, rồi cô giáo hả là vừa trang điểm xong là đang định ngồi vô kể chuyện thì nhận được cuộc điện thoại của cô giáo kêu là lên rước bé về, cho nên nó là Thi phải bỏ rồi bắt đầu đi rước cháu về rồi lo cho nó, thành ra là tới bây giờ mới ngồi kể chuyện được các bạn. Bây giờ là đã 9 giờ tối rồi, thì sau khi mà Thi render cái clip này xong rồi up lên á thì chắc cũng khoảng là 12 giờ đêm các bạn mới có chuyện nghe đó, cho nên đó là các bạn thông cảm dùm cho Thi nghe. Và xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 257 nha các bạn, xin chào.